chớ cười ta Hồ Vi, quyển 6 chương 69, góc truyện audio.com. Tí tách một dòng nhỏ đỏ sậm từ trên cổ tay nam tử hội tụ tới đầu ngón tay, nhễu xuống. Thiếu nữ vẫn chưa thu hồi hoành đao trong tay, lại cũng chưa tiếp tục tấn công, như dã thú bị xâm phạm đến lãnh địa rít lên uy hiếp. Ngươi, đừng cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Hai người cự ly quá gần, Khương Thượng dùng tay nắm chặt thanh hoành đao nàng đâm vào trong cơ thể hắn, giờ phút này chạm bát cùng nàng thần trí dung làm một thể, hắn cầm chạm bát liền phảng phất như cũng chạm vào. Người nàng một chút, đạm đạm nóng ý giấy lên, tô tô càng khẩn cấp cao. Mày tay vừa dùng lực, đao nhọn càng thâm nhập vài phần. Hắn thân hình khẽ run lên, lại như cũ không thối lui. Năm đó ta đâm, ngươi một kiếm, hiện giờ ta trả lại ngươi một đao, được chưa? Nàng bỗng dưng rút chảm bát, động tác nàng thô bạo, máu tươi chốt ngực hắn đột nhiên ồ ồ chảy ra. Không có khả năng, nàng nắm chặt chảm bát, ta không tha thứ, ngươi, cho rằng như vậy liền có thể một bút xóa bỏ. Không có khả năng, hắn che lồng ngực không chờ khoảng khắc lòng bàn tay liền nhuộm thành. Một mảnh huyết sắc thấp giọng nói, như vậy sao, ta hiểu rồi, Tô Tô nhìn hắn một cái chảm bát đổ máu, ma tính trong lồng ngực nàng. Càng khó mà khống chế, ngạch tâm chữ. Vạn, lại bắt đầu mơ hồ làm đau, cảm giác làn da mặt như bị bỏng dần dần tăng cường. Bỗng dưng ngạch tâm chợt lạnh, ống tay áo rộng màu thiên thanh cơ hồ che trụ tầm mắt nàng, tô tô cành. Giác lùi về phía sau một bước đề phòng vung tay ra. Ngươi làm cái gì, Khương Thượng thu hồi tay, lấy máu của ta làm dẫn có thể tạm thời kiềm chế ma tính của ngươi. Tô tô, đừng nhập ma đạo, nàng khiêu khích dùng lợi chảo thật dài vuốt ve chảm bát nguyên bản mơ. Hồ chữ ẩn, vạn, hiện ra hóa thành một điểm chu sa màu đỏ thẫm, nhập ma, lại ra sao, ngươi còn có thể giết ta, chấm, ta không biết, hắn không chút do dự lặp lại một lần, nàng nhướn mi, môi mọng hơi vạch, vậy ngươi là lựa chọn phong ấn ta, hoặc giả hủy một thân đạo hạnh của ta. Chấm, một lần này hắn trầm mặc xuống, nhược sự tình thật đến mức vô pháp quay lại, Tô Tô đột nhiên giương tay áo hung hăng đẩy hắn ra. Thực đến lúc đó, ngươi liền dẫn xác của ta đi phong ấn đi. Dứt lời, nàng vọt người tại đầu cảnh liên đạp bay vút giây lát mà đi. Ven đường tiếng cây rừng vỡ vụn không dứt bên tai, chỗ nàng đặt mũi chân hết sức nhỏ của mình, thân cành không chịu nổi nàng nộ diễm uy áp tải. Lúc nàng vừa đạp lên trong nháy mắt khí kình liền vô hình bị chấn vỡ. Khương Thượng đứng tại chỗ một lúc lâu, ít lâu, phía sau cuồng phong gào thét cây rừng điên cuồng lung lay. Hắn nhắm mắt lại, lúc tái mở ra liền cong người bay vút đi. Sư đệ, ngươi thế nào? Người tới chính là Phổ Hiền chân nhân, gặp, Khương Thượng vạt áo trước tầm máu tây nghiêng ngã lảo đảo tiến đến. Nhất thời giật mình này người, trong Ngọc Hư cung hắn cùng với Phổ Hiền chân nhân tối thân cận. Sư, huynh, hắn nghiêm mặt tái nhợt hiểu ý vô ý che ở con đường phía trước. Hắn, Phổ Hiền chân nhân tâm tính vô tranh, đơn thuần chất phác nhất trong. Thập nhị kim tiên, gặp hắn như vậy bận rộn vội vàng tiến lên cấp hắn kim đan, dìu hắn lên. Sư đệ vẫn là mau mau theo ta trở về dưỡng thương. Khương Thượng nhíu mày, Thượng không ngại, nhưng mà sư huynh, Phổ Hiền đỡ lấy hắn, cắt ngang lời nói hắn trực tiếp đáp mây bay về. Nhược không phải sư tôn có lệnh ta cũng không muốn xuống núi xem cảnh. Góc truyện audio.com, náo nhiệt này càng huống chi sát giới có tổn hại tu vi, không đáng giao du với kẻ xấu như vậy. Nhưng thật ra sư đệ, ngươi cũng chỉ có thể tha. Thứ, sư huynh chờ ngươi sớm hoàn thành sứ mạng phong thần nhanh chóng. Trở về Côn Luân, chỉ mong được như thế. Hắn hạ mắt xuống, văn vương bình an đến Tây Kỳ không? Phổ Hiền trả lời, Lôi Chấn Tử đã hộ tống hắn bay trở về Tây Kỳ, nhưng trưởng tử ba ấp khảo của hắn. Sợ có bất trắc, o, Triều Ca, ngươi là người phương nào? Ba ấp khảo nhìn chằm chằm trước mắt một yêu dã nữ tử eo quấn quýt vạt áo ngọc bích. Ngọc thì bà vặn vẹo bờ eo trôi nổi trên thân ngọc cầm, ngả ngớn trả lời. Công tử ngày ngày vuốt ve ta khinh liên mật ái còn không rõ ràng. Bà ấp khảo nhăn lại mi, ngươi là, ngọc cầm của ta, chấm, nàng khóe miệng vừa kéo, đừng tùy tiện cấp ta cải danh, ngọc cầm tên này, thô bỉ. Bà ấp khảo không hiểu tâm tình nàng, nheo ngươi phong nhã nở nụ cười. Cô nương đột nhiên biến hóa mà tới, lại thừa dịp ta chưa chuẩn bị phong bế thuật pháp của ta có mưu đồ gì. Hôm qua sau khi yêu phi đêm thám lao mục, hắn trằn trọc không ngủ cảm. Thấy minh bạch bọn họ là hướng về phía phụ vương mà đi chỉ hy vọng. Khương Thượng động tác có thể mau chút, sớm sớm đem phụ vương mang ra. Khỏi rũ lý, hắn liền có thể buông tay rời khỏi Triều Ca. Ngày xưa những lúc hắn phiền lòng đều dùng cổ cầm thanh tâm, đêm qua hắn theo thường lệ lấy ra ngọc cầm, tuy rằng không phương tiện đốt nhang. Hiến tế, chỉ có thể tạm miễn cưỡng, lần này đã có vài phần cổ quái, theo tiếng đàn hoặc lưỡng lự hoặc cao vút, nỗi lòng bá ấp khảo lại càng buồn bực. Hắn vũ kỳ này đây âm sát nhân cùng cầm tương dung, hay đàn thời tự nhiên hết sức chăm chú vật ngã lưỡng vong. Chanh chanh tiếng đàn bỗng càng ngày càng kịch liệt, càng ngày càng cao. Bỗng nhiên, ngón tay hắn phút chốc nóng lên, nháy mắt trong đầu một mảnh run lên. Chờ nghe tiếng ngục tốt đuổi tới nói kháy xong tái xem xét. Thì hắn đã động không được nữa, ngục tốt kia đi vòng quanh nhà giam hai. Vòng, phẫn nộ đạp cửa lao một cước nhổ nước miếng lại trở về. Bà ấp khảo thanh nghiêm mặt vô lực nằm trên đám cỏ bùi nhùi toàn thân. Trên dưới không có chút sức lực, 10 ngón tay đặt trên dây đàn bị hấp. Tỉnh, trái tim bang bang thanh càng ngày càng chậm, càng ngày càng trầm cho. Đến khi quý công tử nhẹ nhàng sắc môi như tờ giấy, sắp hấp hối, một đôi. Tay trắng gần như trong suốt từ trong ngọc cầm duỗi ra, nhẹ nhàng cầm. Đôi tay vô lực của hắn, xem xét một chút, bà ấp khảo chỉ cảm thấy nữ thể bấu víu trên thân hắn lạnh buốt, thể trọng nhẹ quỷ dị. Đa tạ công tử dâng ra tinh khí giúp ta một tay, nín nhiều năm như vậy. Rốt cục ra, ngọc thì bà đầy đủ từ trong cầm leo ra liêu liêu mái tóc. Dài tầm mắt hướng gương mặt bà ấp khảo vừa chuyển, trêu đùa. Ô còn, thực là một công tử tuấn tú, bà ấp khảo nghiêng mặt tránh đi bàn tay ngọc tỳ bà hướng hắn duỗi tới. Ta cũng tính là cứu ngươi, có thể thỉnh cô nương cởi bỏ gông cùm xiềng. Xích cho ta, chấm, ngọc tỳ bà hướng hắn nở một nụ cười lộng lẫy, lắc lắc ngón trỏ. Vì sao, phải buông tha ngươi, ngàn năm qua khó được tìm được một thượng phẩm như vậy, nhược thả ngươi ta nên đi đâu tìm nhân tuyển hợp ý như vậy. Bỉ, nàng cơ hồ hút khô tinh khí rồi mà còn không chết, thậm chí còn có thể. Bảo trì thanh tình cùng nàng đàm điều kiện Chu Phương quốc đệ nhất Mỹ. Nam giờ phút này trong mắt Ngọc Tỳ bà chính là bình nạp điện đầy tài. Nguyên, góc chuyện audio.com, người có thể kêu ta Ngọc Tỳ bà, còn bây giờ ta muốn kiểm nghiệm hàng. Nàng liếm liếm làn môi, đột nhiên đầu ngón tay luồng xuống quần dưới bà ấp khảo, đưa tay hướng giữa chân hắn nhấn một cái. Thân thể bà ấp khảo đột nhiên cứng đờ, cắn răng nói. Ngọc Tỳ bà, chưa gặp qua nữ tử dâm đãng không biết nhục như vậy. Ngọc Tỳ bà bận tối mắt mà vẫn thong dong phát huy ưu thế ngự tỳ, hai tay tại giữa chân hắn còn xoa xoa, rồi thản nhiên buông ra che miệng cười. Nói, xem ra công tử vẫn là đồng nam, bà ấp khảo mặt đen một nửa, làn môi khẽ run lên. Ta vẫn là lần đầu nhìn thấy tuổi tác đồng nam như vậy ni. Ngọc Tỳ bà, khí định thần nhàn trêu chọc nam nhân trước có tuổi mắt đang thất khiếu. Bốc khói, chớ trách tinh khí hắn tinh thuần như vậy, nguyên lai còn bảo. Lưu lấy thân đồng tử. Đừng phí tâm ta đột phá cấm chế, trên người ngươi cũng không thừa lại nhiều lắm tinh khí cấp ngươi tiêu xài, vẫn là lưu. Chữ bảo mệnh mới phải, bà ấp khảo cô tịch nhắm mắt lại, trong lòng âm thầm rỉ máu. Chẳng lẽ tấm thân đồng trinh hắn giữ gìn mấy chục năm qua sẽ bị hủy ở trong tay yêu? Nữ này, ngọc thì bà lưu loát ôm lấy eo hắn, đừng lo lắng ta sẽ không giống như những yêu quái ngu xuẩn bình thường, mang ngươi về xào huyệt của ta cũng không phải để song tu. Ngươi chỉ cần quản dưỡng tốt thân thể, gấp nàng thái bổ tinh khí là được. Phụ tử đồng tâm, giờ phút này tại ngoài xa ngàn dặm Cơ Xương trong miệng thấp gọi một tiếng. Con ta, lời nói chưa dứt Lôi Chấn Tử nhanh nhẹn lao xuống, hắn nôn khan một. Tiếng ôm chặt cần cổ Lôi Chân Tử, lần nữa phun được lách ca lách cách. Anh Minh Cơ Chí Văn Vương vẫn là lần đầu tiên biết rõ nguyên lai là mình có chứng sợ độ cao như trong truyền thuyết choáng. Chim, choáng được, rối tinh rối mù, phụ thân đại nhân, đang cố gắng tìm đường Lôi Chấn Tử bị hắn dùng lực. Lắc một cái, nguyên bản thân đã chịu trọng thương, giờ phút này bị. Lắc nhất thời xuyễn niễn, thân thể càng đong dưa. Không phải không nghĩ, qua những các sư thúc tống bọn họ đoạn đường, nhưng sư tôn có lệnh trừ phi đến vạn bất đắc dĩ, nếu không không thể dễ dàng can thiệp vận mệnh của nhân gian, bởi vậy trừ bỏ lần này bị lựa chọn vào nhân gian tới phụ tá Chu, những tiên nhân còn lại cũng chỉ phải đợi bọn họ lâm vào cảnh gian nan khốn. Quẫn hướng tiên nhân cầu viện mới là lúc được hiến thân. Hắn bất mãn bĩu môi, đối với các sư thúc mà nói, đã cứu ra phụ thân là. Xong, đem phụ thân tống hồi Tây Kỳ chỉ là việc nhỏ, một người hắn cũng có thể làm được, cũng không nghĩ tới cuộc đại chiến vừa qua khỏi trên. Người hắn còn mang theo thương tích, bọn họ chính là như vậy đối đãi. Bệnh nhân, không dễ dàng đến được Tây Kỳ, Văn Vương vừa mới hạ xuống, vạn dân bên. Trong thành sớm đã từ lúc trời còn chưa sáng đợi tới hiện tại, cửa thành hai bên đứng đầy quân hầu văn võ 98 nhi tử đi theo. Đáng tiếc tuy rằng hắn đã trở lại mặt đất nhưng trong bụng rời sông lấp biển còn chưa định, vừa chạm đất lại tiếp tục vùi đầu vào đất. Hà, tác giả thật biến thái, miêu tả nhân vật Cơ Xương vừa xuất hiện đã mất. mặt như thế này, mọi người luống cuống, kinh hoàng chạy đi nâng, thị nhân cũng trong thời gian ngắn nấu xong cháo bột, hầu hạ đút cho hắn ăn, tạm nghỉ ngơi cho. Tốt, một hồi sau, Cơ Xương gương mặt trắng như tờ giấy mới thoáng phục. Hồi, góc chuyện audio.com, chỉ là hắn vừa khôi phục, sau khi tỉnh lại cảm thấy cảm giác bất an càng ngày càng đậm, chấp mai rùa nhanh chóng bói cho bà ấp khảo một. Khỏe, đại hung, hắn bói toán mấy chục năm cơ hồ chưa hề tính sai, càng huống chi từ khi. Sau khi suy diễn chu dịch quẻ tượng của hắn có thể thông quỷ thần tính không bỏ sót. Con ta, Cơ Xương nhìn trước mắt 99 nhi tử, vị trí đầu. Não của bà ấp khảo là trống không, ấp khảo là vì cứu hắn mới mạo hiểm. Giờ phút này sợ đã hồn đoạn triều ca, khiến tim hắn cứ như bị đao cắt. Bách quan thấy vương về lại bi thương như thế, thêm bà ấp khảo lại chưa về tới, cảm thấy cũng có thể đoán được 8-9 phần. Mấy ngày sau văn vương đêm nằm mơ thấy mộng, hôm sau tỉnh lại, văn vương đuổi cung nhân tả hữu ra, thở dài, bà ấp khảo đêm qua báo mộng cho hắn, kiếp sau đầu thai thành thỏ, đặc biệt tới từ giã. Mọi người bồi văn vương thổn thức cảm khái một trận, chỉ tiếc văn vương. Tuổi tác đã cao, một phen sức ép như vậy, dù là thuốc hay hộ thân cơ. Xương cũng nhanh chóng suy nhược đi xuống, Tây Kỳ tự nhiên cũng cấm săn. Hỏ một đoạn thời gian, nghe nhầm đồn bậy, mấy chục năm sau tình tiết về văn vương xa tù rũ lý. Có thêm thắt chi tiết đại công tử bà ấp khảo anh dũng hiến thân, bị dậm thành bánh thịt uy phụ tối hậu Cơ Xương vì tình phụ tử bi thống mà. Chết khiến lòng người cảm động. Cũng bởi vậy có người hỏi bà ấp khảo đến tột cùng cùng con thỏ có liên. Hệ gì, Ngưu Ích Phong thần diễn nghĩa trực tiếp đem đoạn này phun từ lý. Do hài âm thành con thỏ, không thuyết minh lý do tinh tế. Như vậy, lý do chân chính là, một con thỏ trắng phì phì lấy gương soi mình. Nhiếp hồn đại pháp quả nhiên lụy nhân, xem, màu lông ta bị ảm đạm đi rất nhiều. Tô Tô xấu hổ, người chính là truyền tin tức như vậy. Sau khi hồi triều ca mới biết rõ Ngọc Tỳ bà đã bắt bà ấp khảo làm tù binh mang đến hiên. Viên mộ hảo nuôi nấng, dĩ nhiên đem hắn làm nhân tuyển vì tương lai thái bổ tinh khí, trừ phu hắn. Tinh, tận nhân vong, nếu không sẽ không tha. Thần công báo nghe vậy sợ thiên hạ không loạn, dùng nhiếp hồn đại pháp truyền lại tin dữ của bà ấp khảo cho văn vương. Nghĩ nghĩ tương lai phiên bản ồn ào huyên náo miệng nhiều người sói, chảy vàng bánh thịt bà ấp khảo, Tô Tô lý giải đầy đủ mỹ học kỳ lạ và sở. Thích khác miệng của thân công báo, trừ bỏ chuyện bà ấp khảo, chuyện Mị Hỉ đi đâu cũng là việc trước mắt nàng lo lắng nhất. Sau đêm đó, Mị Hỉ rốt cuộc không có trở về, nàng dùng hết các loại. Phương pháp đều thám tính không ra hành tung của hắn, thị nhân trong. Tẩm, cung của hắn càng bị dọa tới mất hồn mất vía, may mà có thân công báo biến. Thân giả dạng để che giấu, nhưng lại có thể lừa gạt được bao lâu. Văn vương và bà ấp khảo đều bị cướp đi làm đế tân nổi trận lôi đình, tạm thời không rảnh bận tâm hậu cung. Nhưng mỗi khi nghĩ đến Mị Hỉ giờ phút này hung cát chưa biết hành tung. Bất minh Tô Tô càng bất an, ban đêm liên tiếp ra ngoài tìm kiếm. Đỉnh đầu lại là một trận chim hót rồn rập, nàng dương mắt con thỏ phì dưới chân cũng đồng thời ngẩng đầu. Hiện tại còn chưa bắt đầu mùa đông, mấy ngày nay thế nào lại có nhiều chim chóc tụ tập ở phía nam như thế. Nhìn kỹ lại, hướng nam hội tụ nhiều loài chim khác xa nhau, thậm chí còn có vài con hùng ưng vốn là thiên địch của loài chim cũng bay lẫn lộn. Chung với những giống chim khác một đoàn bay thẳng về phía nam. Này cũng thú vị a, thân công báo cười nói. Bách điều triều phượng, góc chuyện audio.com. Thế gian đã rất nhiều năm chưa xuất hiện phượng hoàng. Kim kiều lưu nước biếc, hải đường say gió nhẹ. Danh hoa vạn sắc đan thanh khó họa khó tô lại. Lầu các trọng trọng, diệu thù có thể phỏng lại. So sánh với hậu cung xa hoa lệ sắc trong đại điện ánh lửa điểm điểm, sơ sắc tiêu điều khí tràn ngập, đêm đã khuya, đèn đuốc sáng trưng nội điện trinh phạt thỉnh chiến tiếng động không dứt. Lấy chiếc kỳ trà dựng giữa tảng đá làm trung tâm, trung gian bày ra bản. Đồ vẽ trên da thú, đế tân ngồi trên mặt đất bên trái mảnh bản đồ ánh. Lửa chập chờn phản chiếu bóng tối trên vầng trán hắn khẽ chọc đầu. Ngón tay nhắm mắt suy ngẫm, trường bào màu xanh đen buông lơi trên mặt. Đất eo quấn bạch ngọc đai lưng, bộ tóc đen dài tùy ý dùng ngọc kê cố. Định, chiến tranh nổi lên bốn phía, bát phương không yên, hiện giờ Bình Linh Vương lại phản thật là. Hoàng Phi Hồ tức giận, nguyên bản thiên hạ 800 chư hầu tứ đại chư hầu phản ba, này không, Văn Thái Sư mới vừa vặn lãnh binh giáng đòn thứ hai, Đông Hải Bình Linh Vương này lại phản, hơn nữa còn một đống tiểu chư hầu phản đi theo đài. Chư hầu quốc này đó, cộng phản gần 400 chư hầu. Văn Trọng nói, Hoàng tướng quân, người hãy tiếp tục hộ vệ triều ca ta. Tái lãnh 20 vạn binh đi Đông Hải trước tiêu diệt đám phản loạn. Đợi ta về nước tái thương nghị chính sự. Hoàng Phi Hổ vốn chính là tính nết hiếu chiến, chỉ là trong triều văn. Trọng vững vàng chiếm cứ không chịu nhả vị trí tiên phong chiến đấu để. Nhất hắn không có cơ hội lên sân khấu. Thái sư tuổi tác đã cao, bao. Nhiều năm nay đông chinh tây chiến, mấy ngày trước đây không phải mới. Vừa bình định trở về, vẫn là nên ở tại triều ca nghỉ ngơi nhiều mới. Phải, câu tuổi tác đã cao này nhượng văn thái sư trên trán nổi gân xanh, rậm. Chân giận dữ, hắn ngày thường bảo dưỡng rất kỹ tuy là lưỡng triều. Nguyên lão, lại chưa hề có người nào giáp mặt ám hiệu tuổi hắn. Hai cặp mắt đồng thời chuyển hướng đế tân, chờ đợi quyết định. Cương luôn luôn được dân phong anh dũng hiếu chiến, đế tân lấy hiếu. Chiến tối nguyên do đứng đầu, giờ phút này cũng không tiện trực tiếp kết luận tám lạng nửa cân đem vấn đề tái đẩy trở về. Như vậy theo ý kiến, các khanh, lần này bình định là thái sư đi, hay là tướng quân đi càng. Thích hợp, phía dưới lại là một mảnh chợ bán thức ăn, ồn ào không tả xiết tối hậu. Văn thái sư lấy một cái lạy dài ngã ngũ, thần lòng son, yêu quốc yêu dân, không thể không đi. Nay Lưu Hoàng Phi Hổ thủ quốc thần nguyện hướng Đông Hải tiêu diệt phản loạn. Lời nói đến đây dừng một chút, văn thái sư trước khi đi vẫn là không quên nhiều lần dặn dò. Nguyện bệ hạ sớm muộn lấy xã tắc làm trọng, đừng lầm tin gian. Nịnh nói xa vào nữ sắc, đế tân như cũ mặt không đổi sắc truyền tả hiếu. Phát hoàng mau, Bạch Việt ngày mai mở tiệc tiễn văn thái sư khởi binh. Vâng, vâng, hôm sau, làm tối sủng ái phi tử, đầu ngón trắng mịn của Tô Tô tay nhẹ. Khoát lên lòng bàn tay công nhân, cùng đế tân sóng vai khoản khoản mà. Tới tùy hắn ở Đông Môn triều ca tiễn đưa quân Đông Trinh. Văn Trọng mắt lạnh nhìn nhau, trước mắt yêu nữ ngạch tâm điểm chu sa, cẩm y lụa mỏng ngân thêu màu trắng như mây, tóc đen tuyền, giơ tay nhắc. Chân càng thướt tha quyến rũ, dung mạo ngày thịnh, nàng đi ngang qua, từng dãy đại thương thiết huyết binh lính, dưới chân mỗi một bước đều. Phảng phất như đạp trên trái tim mọi người, góc truyện audio.com, là bởi vì hút dương tinh của bệ hạ nên mới có biến hóa kinh người như vậy. Tử tế quan sát lưu ý, hắn lại phát hiện so với lúc nàng vừa tới triều. Ca, giờ phút này đát kỷ mị thái càng sâu, mang theo ma tính mê hoặc cùng dụ dỗ. Cũng may bệ hạ biết rõ chừng mực, hắn âm thầm tra xét qua, bệ hạ máu tươi còn chưa bị hút. Tô Tô tự giác trước khi đế tân thượng đài cao rút tay ra, đế tân quay. Đầu nhìn nàng một cái, Tô Tô chắp hai tay sau lưng hướng hắn nhe răng nở nụ cười, lại hiện ra vài phần khả ái. Ta vẫn là lưu tại hạ diện không? Ngại mắt của văn thái sư, bàn tay to của đế tân nhẹ nhàng vuốt ve tay nàng, mình bạch tính nết văn trọng, mang nàng đi lên cũng chỉ là cấp nàng tìm tội thủ. Văn trọng xa xa lườm đến, hừ lạnh một tiếng, hồng nhan họa thủy, người chung quanh chỉ ra vẻ không biết, đợi sau khi đế tân đi lên đài cao thiên tử tự mình rót rượu đem kim bôi ban thưởng văn trọng sau khi tiếp lấy chén rượu cũng chưa uống, xoay người đưa cho Hoàng Phi Hổ, rượu này Hoàng tướng quân hãy. Uống trước, dưới đài một mảnh tiếng suýt xoa, trên đài như cũ gió êm sóng lặng. Hoàng Phi Hổ cúi người, chưa tiếp chén rượu, thái sư viễn trinh, rượu, này bệ hạ ban tặng, Hoàng Phi Hổ sao dám uống trước. Văn Trọng nói, tướng quân tiếp rượu này, lão phu, có một lời muốn nói. Sau khi ngộp hơn nửa ngày Văn Trọng đột nhiên từ trong miệng nhảy ra một câu. Lão phu, khiến tất cả mọi người ở đó một phen kinh ngạc, ai không biết hắn Văn Trọng luôn luôn là có tiếng không chịu nhận già, rõ ràng. Một bó to niên kỳ vẫn cùng một ít tuổi trẻ thưởng quân công. Lúc này vừa nghe câu, lão phu, này của hắn, nhìn thấy văn thái sư tóc bạc mặt hồng. Hào bảo dưỡng kiều nhan, các tướng lĩnh cũng chỉ có thể mặc. Hoàng Phi Hổ lăng lăng tiếp nhận rượu trong tay Văn Trọng. Văn Trọng cũng không kiêng kỵ gì, trực tiếp liếc mắt về phía Tô Tô dưới. Đài, triều cương vô nhân, toàn lại tướng quân. Đường kim nếu là có việc gì bất bình, phải thẳng thắn can gián, không thể ngâm miệng cứng lưỡi. Phi nhân thần ái quân tâm, ý tứ trong câu nói chính là bảo mọi người, hãy trông chừng con yêu nghiệt trong hậu cung này, đừng sợ bệ hạ một. Khi nàng gây rối cái gì liền đừng do dự, trực tiếp tiền trảm hậu tấu đi. Tô Tô đã tập mãi thành thói quen, văn thái sư mỗi lần xuất chinh, đều. Nói câu này trước mặt triều thần lương đống, nàng nghe đến chai cả tai. Đế tần ánh mắt đạm đạm, mỗi ngày bị thái sư gõ đã vô cảm. Văn Trọng tiếp nhận chén rượu thứ hai của đế tân, quay đầu tái lập. Lại một lần, thần lần này đi không có gì lo lắng, xin bệ hạ nghe lời. Khuyên bảo chân thành, lấy xã tắc làm trọng, thần lần này đi, lâu thì, nửa năm, nhanh thì mấy tháng, không lâu liền về. Văn thái sư, ngươi không thấy ngươi càng ngày càng rông dài sao? Đế tân phất phất tay, Văn Trọng liền nhảy lên hắc kỳ lân, nhẹ nhàng khẽ. vỗ đầu Kỳ Lân, hông hạ Hắc Kỳ Lân hí dài một tiếng, bay đến tiền phương. Quân Đông Trinh khởi binh tiến hướng Đông Hải. Văn Trọng vừa đi, trong cung người nhìn chằm chằm Tô Tô mất đi một cái. Nàng cúi đầu ngó ngó thân công báo, ngươi chọn ra cái ngày hoàng đạo đi, ta đi chỗ đế thân tiến cử ngươi. Trước từ từ, thân công báo trả lời, hiện tại thời cơ còn chưa đến, ngươi tiến cử ta cũng chỉ biết nhượng đế thân mang đề phòng, nhượng giám. Triều thần kia cho rằng ta là dựa vào bám váy thượng vị. Đợi thêm một, góc chuyện audio.com. Khoảng thời gian nữa tình cờ gặp Tây Kỳ đại động triều giã ghế trống, ta tái hiện thân so sánh hảo. Cũng được, Tô Tô gật gù, thân công báo lấy phiến che miệng, cặp mắt ẩn tình liếc nàng. Bên này, vẫn như cũ, nhưng thật ra mị hì, hiện tại hắn chính là xưa đâu bằng. Nay, Tô Tô đột nhiên xoay người nắm vạt áo hắn hung hăng kéo lại. Mị hì có tin tức, đừng thô bạo như vậy, thân công báo lờ đờ uế oải phủi phủi tay nàng. Hãy đi theo ta, đến lúc đó nhìn thấy chân thân mị hì, đừng giật mình. Bên này, Tây Kỳ thu được tin tức Văn Trọng ra Đông Hải bình định cơ. Sương mang mối hận giết tử thêm Sùng Thành Sùng Hầu hổ sỉ nhục vì thế. Phạt trụ trạm thứ trực chỉ Sùng Thành, tuy là nói như vậy, cơ Sương tuy có ý tranh bá thiên hạ nhưng giờ. Phút này vẫn là tắc nghẽn trong dư luận quần chúng, thở dài nói. Ta, cùng Sùng Hầu hổ là tước vị ngang nhau, há có thể tự tiện thảo phạt. Khương Thượng tự nhiên minh bạch cơ Sương nói ra lời ấy là muốn hắn nghĩ dùm lão ta một cái lý do hợp lý, hắn cúi người vái chào, nói. Thiên, hạ lợi bệnh, hứa trừ nhân nói thẳng vô ẩn, càng huống chi vương thụ, thiên mệnh được chuyên thảo phạt nguyên vì cấm bạo trừ gian. Tựa này, quyền gian cố quốc trong ngoài thành đảng, tàn ngược sinh dân, tàn sát. Trung hiền, vì quốc gia đại ác, vương như vậy không khác gì cứu dân, trong biển lửa thế công bất hủ hỷ. Một bên hộ vệ Lôi Chấn Tử nổi da gà toàn thân, nhỏ giọng nói nhỏ. Sư thúc, ngươi thật là buồn nôn. Khương Thượng bất phong bất động, đợi cơ Sương hưởng thụ liên tiếp gật. Đầu, một chút cũng không lãng phí thời gian tiếp tục một câu. Hẳn, nguyện làm chủ tướng đi phạt Sùng Hầu. Cơ Sương trầm ngâm, ta cùng thừa tướng nhất hướng, nhược có ý khác cũng có thể cùng bàn bạc. Khương Thượng và Lôi Chấn Tử trao đổi một chút ánh mắt song song chắp. Tay, vương ngự giá thân chinh, thiên hạ nhất định nhao nhao hưởng ứng. Này chính là chiến tranh, nhượng một lão nhân xuống cấp đi tiền tuyến. Không chừng có cái mầm tai vạ gì, bọn họ hai người tới chỉ có thể, khuynh lực tương hộ, ba ngày sau, Na Cha sẽ tới, ngươi chính là nghênh đón hắn như vậy. Trường thanh đạo bào thường mặc trên người Khương Thượng lúc tại triều. Liền đổi thành quan phục tể tướng, màu áo đỏ sậm, mặt trên có những văn. Đồ án thú diện màu đen, cổ tay áo cực dài, buông tới tận đầu gối, bên. Hồng sức ngọc quan thượng mã não châu đã bị hắn tháo xuống, chỉ dùng hai cây thạch châm khảm lục bảo cắm sơ qua, để mặc tóc đen rối tung ở sau người. Lôi Chấn Tử quay thân hai cánh, bởi vậy đồ hắn mặc đều phải đặc biệt may riêng, nhưng dù là như vậy, trong vương cung, những ánh mắt như xem gì. Thú quý hiếm thật là làm hắn tức giận vô cùng, nguyên bản Na Cha không? Phải nên đã tới đây tháng trước, thế nào lại trễ như vậy? Khương Thượng do dự, trước trận Na Cha phải truy giết phụ thân của hắn, không rảnh bước ra. Truy giết ai? Lôi Chấn Tử đột nhiên nghẹn trụ, sau khi hạ, phàm từ biệt hơn 10 năm, Na Cha ngươi lại trở nên mạnh như vậy. Khương Thượng vẫn chưa giải thích thêm, chỉ nói, đợi chúng ta chinh, phạt Sùng Hầu hổ trở về, Na Cha cũng sớm nên về doanh, đến lúc đó ngươi. Cứ hỏi hắn thì biết, Lôi Chấn Tử lay một đầu tóc hồng, sau một đêm nằm đếm sơn dương, ngày. Thứ hai Văn Vương canh năm điểm binh 10 vạn, một đường thẳng tiến, gà. Chó không kinh, lặng yên lèn vào địa phận Sùng Thành. Góc chuyện audio.com, ngoài địa giới Sùng Thành có một chỗ núi cao trùng điệp kéo dài hơn 10 dặm, trong đó động quật lay động ít ai lui tới. Quân Tây Kỳ vì ẩn nấp thân hình, liền chọn tuyến đường đi trong núi. Đoàn quân đi trước mở đường, khi đoàn quân đổ trại, các tiểu quân, doanh tán tại xung quanh cảnh giới, làm quan bảo vệ quân lương vững vàng theo sát đại đội. Sắp trời từ đen đến trắng, từ lượng chuyển ám, Khương Thượng nheo lại mắt hai ngày đêm hành quân này, đỉnh đầu chẳng. Biết lúc nào chim chóc dần dần tụ tới càng ngày càng nhiều, càng ngày. Càng hung bạo, bỗng dưng, phía trước vang lên một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Là quân đi trước, Khương Thượng đột nhiên thúc ngựa chạy lên, vì chuẩn bị chiến phạt trụ. Lần này Văn Vương tuyển binh lính đều là tinh binh trong thiên quân vạn. Mã, dù cho là tại trên chiến trường bị chém đứt tứ chi cũng có thể như. Thường mặt không đổi sắc dùng binh khí giết người, đến tột cùng là gặp. Cái gì có thể làm bầy binh lính này bị huấn luyện lợi hại mất đi nhân? Tính vô cảm phát ra tiếng thét thê thảm chói tai như vậy. Lôi Chân Tử nhanh chóng nhảy dựng lên, sư thúc ta đi nhìn xem. Nói xong, hắn liền muốn đứng dậy. Khương Thượng vội vàng đem hắn đè xuống. Chớ làm việc lỗ mãng. Chim, tức hội tụ trên đỉnh đầu bọn họ đã tụ như một tầng mật mật mây đen, cúi đầu áp tại đội ngũ trên không, khiến nhân tâm càng bất an. Tiếng chim hót cũng dao động theo, bầy chim bắt đầu nổ tung, mấy ngàn. Vạn con chim đồng thời cất tiếng cao minh, bên tai cơ hồ hoàn toàn nghe. Không được thanh âm khác, chậm rãi, một mảnh bóng ma khổng lồ không biết từ chỗ nào dâng cao lên. Nhưng bầy chim thật là khổng lồ thái quá, nhất thời cũng không nhìn thấy rõ phiến cự ảnh kia. Khương Thượng trầm mắt xuống, bỗng nhiên theo trên bầu trời, chậm rãi hạ xuống một cây linh vũ màu đen nhánh. Hắn bốc lên linh vũ quan sát một chút, bỗng dưng kéo lôi chấn tử tốc tốc quay về, còn truyền lệnh quan lập tức triệu tập tam quân, thay đổi lộ. Tuyến hành quân, lôi chấn tử, nhớ lấy, hôm nay ngươi tuyệt đối không thể bay trên trời ứng chiến. Lôi chấn tử không phục nhíu mày. Sư thúc, vì sao trước trận chiến lại tự diệt uy phong chính mình? Khương Thượng đang nhìn bầu trời, ngưng thần không nói. Bởi vì đối thủ hôm nay, là vương giả không trung. Khách chương.